đừng xa anh nữa nhé. Chương 32, góc truyện audio.com. Chấm, sao anh không giết tôi luôn đi? Nó ngước nhìn hắn, đây là lần đầu tiên hắn thấy nó có biểu hiện như thế. Sao để cô chết sớm như thế? Hắn nhếch môi, hắn còn nhiều trò dành cho cô. Đưa nó lên, hắn lạnh giọng nói. Lập tức có một người vệ sĩ cầm cái hộp lên, hắn mở ra, đó là ống tim, bên cạnh là lọ thuốc. Cô biết nó là gì không? Là thạch tim đó. Hắn vừa nói vừa bơm thuốc đó vào ống tim nó. Biết chứ, loại thuốc chẳng khác gì thuốc phiện cả. Cô nghĩ sao nếu tôi tiêm cho cô một mũi? Hắn cầm ống tim lên đưa vào cổ nó, bóp vào nó đau đến điếng người, mấy người ở đó xanh cả mặt. Phép dừng lại đi, bỗng chiếc cửa mở tung ra, sau đó là một chàng tay chạy vào. Ai cho cậu vào đây? Hắn quát lớn, phép sao người làm thế với vợ cu ả mình thế? Đó không ai khác chính là A Hi, khi anh biết nó bị nhốt liền chạy đến đây. Cô ấy là vợ cu ả tôi chứ không cậu, mau cút ra khỏi đây. Hắn nói, cậu mau đi đi, nó cố gắng nói nó không muốn vì nó mà anh bị liên lụy. Cậu phải đi với tôi. Anh kéo nó ra khỏi mấy tên cận vệ, hắn liền nắm tay nó lại. Ở lại, hắn siết chặt cổ tay nó. Cô ấy không thể ở đây được. Anh càng kéo nó nhưng hắn cầm khẩu súng chỉa vào chân nó. Cậu thử đi xem, hắn nói, anh vẫn kéo nó. Bằng bằng, viên đạn bay thẳng vào chân nó, viên còn lại bay vào tim anh, nó khuỵ xuống, máu không ngừng chảy ra, anh thấy, còn anh thì nằm ngay tại chỗ. Fred, người không phải con người rồi. Anh cố nói rồi ngất đi, hắn cho người đem anh ra ngoài, nó cảm thấy có cái chất gì đó đang chảy ra dưới bụng nó, đau lắm, nó nhìn xuống máu. À cứ, hụt toi, nó nói rồi cũng ngất đi, hắn nhìn nó tưởng nó giả bộ không để ý, tạt nước vào đi. Hắn bước đi ra khỏi cửa, đám vệ sĩ tạt nước vào nó nhưng mãi không thấy nó tỉnh, đám vệ sĩ báo cho hắn. Hắn đứng bên ngoài chờ bác sĩ đi ra, khi ông bước ra hắn liền lại hỏi. Xin lỗi ông chủ, nhưng đứa bé không còn nữa. Bác sĩ ngậm ngùi nói, hắn nghe như sét đánh, có phải hắn hại chết con của mình rồi hay không? Khi bác sĩ về, hắn mở cửa liền thấy nó đang đứng nhìn hắn, nó đi lại hắn éo tay hắn. Anh nói đi, tất cả những gì ông ta nói là thật phải không? Nó đang chờ câu trả lời của hắn. Ừ, hắn gật đầu nghe câu trả lời, nó buông tay hắn ra, nước mắt không ngừng chảy. Ha ha ha ha, con của tôi không còn nữa, nó chết rồi, ha ha ha. Nó ngồi nói, hắn bắt đầu run sợ trước thái độ của nó, nếu hắn để tâm với nó một chút thì tốt quá. Sau những lời nói đó, nó không nói gì nữa, chỉ ngồi ôm mình dựa vào giường và nhìn ra cửa sổ. Hắn nhìn mà đau lòng, liền nhớ về thạch tím cho người tìm thuốc dài. Nhưng mãi mà vẫn chưa tìm được. Ông chủ, phu nhân có những biểu hiện lạ lắm. Ông quản gia chạy vào, hắn nghe thấy liền chạy qua phòng, hắn nhìn nó đau đớn khi thạch tím tái phát. Hắn di lại ôm nó, tay chân nó lại lạnh tanh. Đừng lại gần tôi. Nó như mất lý trí đẩy hắn ra, nhưng hắn cứ ôm lấy nó. Nó quơ tay đờ bể bình hoa rồi cầm cái miếng chai đưa về phía hắn. Hắn hoảng sợ. Hy tranh, em bỏ xuống đi. Hắn đau lòng khi thấy tay nó chảy máu, nó bây giờ cảm giác như có gì đang bò khắp cơ thể, khó chịu lắm. Tránh ra, đồ ác nhân. Nó nhìn hắn như ăn tươi nuốt sống. Cách chương.